Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2095, phân bảo. Canh thứ hai, cái thứ nhất linh hồn, đương nhiên là hiện tại Dương Tiểu Mạn, mà cái thứ hai linh hồn, lại là cái 15, 16 tuổi vậy bé gái, co quắp thân thể, nằm ngang ở Dương Tiểu Mạn trong thân thể. Phảng phất ngủ bình thường, cô bé này, khuôn mẫu cực có mấy phần tú lệ, sinh lại tế chân gầy yếu, ăn mặc một thân rách rách dưới quần áo, trên mặt cùng lộ ra da trên da thịt tràn đầy vết thương. Tình cảnh này, nên chính là này cái linh hồn, trước khi chết dáng vẻ, cẩm tú, long cẩm y bóng dáng lập ngừng, đứng ngẩn ở nơi đó, da mặt run rẩy. Chớp mắt sau, giọt nước mắt liền một viên tiếp một viên cuồn cuộn mà xuống lên. Dương Tiểu Mạn đời trước linh hồn, rõ ràng chính là hắn cái kia chết yểu muội muội Long Cẩm Tú. Thế gian này, càng có trùng hợp như thế việc, hay hoặc là, đều là thiên đạo sắp xếp. Mọi người phát hiện hắn dừng lại, cũng đồng thời dừng lại, nhìn hắn lệ rơi đầy mặt dáng vẻ. Tất cả đều không hiểu ra sao, không biết làm sao lên. Đại sư huynh, ngươi làm sao rồi? Dương Tiểu Mạn qua tới hỏi. Long Cẩm Y lệ rơi đầy mặt trên mặt, nhưng là lộ ra nụ cười đến. Phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy nàng bình thường, đem nàng tỉ mỉ đánh giá. Xem Dương Tiểu Mạn lông tơ đứng thẳng. Không có gì, ta chính là nhớ tới năm đó đem ngươi chọn tiến Bất Động Phong sự tình rồi. May mà ta làm như vậy rồi. Long Cẩm Y nói rằng, ngoặc kép, đều bao nhiêu năm trước sự tình, hơn nữa có cái gì có thể khóc. Dương Tiểu Mạn càng thêm không hiểu ra sao, bĩu môi. Long Cẩm Y nghe bắt đầu cười ha hà, cũng không giải thích thêm, không tiền đồ lau một cái lão lệ, bay về đàng trước đi. Trên tâm thần, một cái chôn giấu quá lâu khúc mắc triệt để tan thành mây khói. Lần thứ hai bay đi sau, lại đem cái khác linh hồn mấy người nhìn một chút, không có đặc biệt phát hiện cái nào người quen. Nhìn thấy Quân Bất Ngữ đời ban đầu linh hồn thời điểm, chỉ cảm thấy người này thực sự là sinh một bộ trống trải kỳ vĩ hình ảnh, vừa nhìn liền biết lòng dạ khí độ phi phàm, xem qua liền coi như cũng không có cùng mọi người nói thêm cái gì. Ngoài ra, này hồn lực càng nhiều tác dụng, tạm thời cũng cảm thụ không ra. Nhưng Long Cẩm Y suy đoán, chỉ sợ linh hồn của chính mình, sau đó nên lại không lo lắng ai công kích rồi. Nếu như có thể vận dụng cái kia hồn lực, chính mình thậm chí có thể công kích linh hồn của người khác. Đảo mắt lại là hai ngày đi qua. Trong hai ngày này, mọi người trừ bỏ thu rồi một điểm tài liệu luyện khí, không còn gì khác thu hoạch lớn, mà đến chính buổi trưa, trong bầu trời chỗ cao, dị thường rốt cục đến rồi. Phảng phất lúc đi vào bình thường, trong bầu trời chỗ cao nguyên khí đất trời, chồng chất lại cuốn lên, bắt đầu hình thành một cái vòng xoáy, lại dập dờn ra từng vòng vầng sáng đến. Vòng xoáy này cùng vầng sáng, bắt đầu chỉ là mấy chục dặm, sau đó là như bay điên trướng lên, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí là càng xa hơn. Cái kia che ngợp bầu trời vậy tư thế, phảng phất là muốn bao trùm trụ nhân tổ vẫn lạc chi địa mỗi một mảnh góc bầu trời bình thường. Hô hô tiếng gió điên cuồng gào thét, sức gió lớn đến ly kỳ, hầu như là trong thời gian rất ngắn, liền đất trời rung chuyển, cát bay đá chạy. Phương Tuấn Mi đoàn người đang ở phía trên sa mạc, còn muốn cảm giác được cái kia sức gió mạnh mẽ. Phía dưới sa mạc, phảng phất toàn bộ bị thổi bay lên bình thường. Đi ra ngoài thời gian, rốt cục đến rồi. Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, cũng không nhiều lời, chính là đồng thời hướng về bầu trời phương hướng lướt đi ra ngoài. Những phương hướng khác, hết thảy sống sót tu sĩ, trừ bỏ Xích Hải như vậy, hết sức lựa chọn lưu lại tu sĩ. cái khác cũng tất cả đều hướng về trong bầu trời, bay vút mà đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, mọi người hai mắt vừa mở, đã đang ở một mảnh tàng trống trải trong thiên địa. Trên đỉnh đầu, cái kia vô pháp với tới độ cao bên trong, có mặt trời đỏ treo cao, tung xuống trong sáng ấm áp hào quang đến, mà dưới chân lại là một cái to lớn vô biên màn ánh sáng rạng lồng. Còn ở có vầng sáng dập dờn mờ, nhìn như có thể tiến, kỳ thực chỉ có thể ra, đi ra địa phương, hiển nhiên không phải đi vào địa phương. Một mắt quét tới, phụ cận trừ mình ra 7 người, không còn những tu sĩ khác. Loạch xoạch mọi người bóng dáng lóe lên, tụ tập đến Phương Tuấn Mi bên người, cuối cùng cũng coi như đi ra. Một chuyến này không uổng công, Loạn Thế Đao Lang nói rằng, mọi người đều là gật đầu. Phương Tuấn Mi cười nói, ta nhìn mọi người đều có việc của mình muốn bận bịu một trận, trước tiên đem trong tay đồ vật phân rồi, mọi người tự nhiên là cao hứng. Loạn Thế Đao Lang nói, ta đã đến về thanh kia hung thú đao, hơn nữa tiêu tổ để lại linh vật phong tiên cực băng, lại không sở cầu, không cần coi như ta rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lấy ra phi lai phong cùng một đoàn cấp 9 thổ linh vật, tặng cho Cố Tích Kim. Cố Tích Kim không có lập dị, hào phóng nhận lấy, trong tay ta còn có cái này tiêu tổ để lại băng thần khai thiên trùy, cùng hắc ám quang đế bại bởi ta mộc thần ly hợp khuê, chính ta cũng không dùng tới, các ngươi ai lấy đi. Phương Tuấn Mi lấy ra hai bảo đến, hào phóng nói rằng, đứng đầu nhất tài nguyên vẫn là tập trung cùng nhau cho mấy cái kia ưu tú nhất tu sĩ, càng thích hợp một ít. Trong mọi người, Quân Bất Ngữ đi mộc lôi con đường, cũng không thiếu mộc hành pháp bảo. Long Cẩm Y đi hỏa lôi con đường, tương tự không cần mộc. Loạn Thế Đao Lang càng không cần đàm luận. Cố Tích Kim đi kim thổ con đường, cũng không cần. Dương Tiểu Mạn lại là đã chém ra mộc chi tiên thần chi thân. Cố Tích Kim liếc mắt một cái Dư Triều Tịch, nói rằng, cái này mộc thần ly hợp khuê, liền cho Triều Tịch đi, nàng đi lấy nước mộc tương sinh con đường, càng thích hợp một ít. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lấy ra một đoàn cấp 9 mộc linh vật đến, lại kể cả cái kia mộc thần ly hợp khuê đồng thời đưa cho Dư Triều Tịch. Dư Triều Tịch nở nụ cười tiếp nhận, băng này một cái, ta xem chỉ có Lão Long cùng Tiểu Mạn hai người các ngươi dùng tới được rồi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, không. Long Cẩm Y lắc đầu nói, ta đi hỏa lôi con đường, có giết chóc kiếm đen cùng trong tay ta một cái lôi đình quyền trượng là đủ. Cho tới thập bát trọng địa ngục, ta chỉ dự định tế luyện, không phải tới trảm tiên thần chi thân. Miễn tôn này tiên thần chi thân vô pháp rời đi, Tuấn Mi cầm một đoàn cấp 9 lôi linh vật đến cho ta liền được. Phương Tuấn Mi theo lời dâng, một chuyến này tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa, trừ bỏ bảo bối ở ngoài, liền đếm cấp 9 linh vật thu hoạch lớn nhất. Mọi người vừa nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn nói, trong tay ta đã có xích hải cái kia kim hành bảo bối, cũng không dùng được cái này băng thần khai thiên trùy rồi. Phương Tuấn Mi lại lấy ra một đoàn kim hành linh vật cho nàng, ngược lại đều vừa vặn có. Như vậy, một vòng xuống, mọi người trảm tôn thứ hai tiên thần chi thân bảo bối cùng linh vật, tất cả đều đầy đủ hết. Phương Tuấn Mi đem băng thần khai thiên trùy thu hồi, mà trong tay hắn còn có Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ có thể dùng để trảm tôn thứ ba tiên thần chi thân. Cho tới càng sớm hơn từ huyết hải thiên hoàng nơi đó đoạt đến huyết hà sa, thì đã kể cả phiên thiên phúc địa huyết, đưa cho Vân Quân Bất Ngữ trong tay, lại có một cái đế thích thiên bại bởi hắn thanh kia lôi đình đại kích. Nhưng mọi người nếu đều đầy đủ hết, cũng không có cần thiết lại đao. Ta hiện tại liền chạy tới nhân tộc luân hồi chi địa nơi đó. Tiểu Mạn, người giúp ta đem triệt địa thần châm mang cho Chu Nhan đi. Long Cẩm Y thoải mái nói rằng, móc ra triệt địa thần châm cho Dương Tiểu Mạn, mọi người căn dặn vài câu. Long Cẩm Y một vút đi, lao tới phương xa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.